Chương 264, lâu không gặp tổ hai người, nước không lần theo. Quản chế màn hình quay lại đến tàu con thoi nội bộ, một nam một nữ cùng một người mặc vũ hàng phục mập vừa vặn đi tới buồng lái. Trung tâm kiểm soát không lưu cả đám sắc mặt cả kinh, mà Long cùng tủ cổ chan ngay đầu tiên đưa mắt nhìn sang à nghề này bô nở người. Này quản chế hình ảnh trên không phải tim dọc kết này ngớ ngẩn tổ hai người dẹt xỉ cùng dêm cộng thêm mập có thể là ai. Long vỗ mạnh đầu làm như vô cùng bất đắc dĩ nói rằng, ta nói cái gì tới, à cùng tiệp chủ đi tới chỗ nào này một nhóm ngớ ngẩn cũng theo tới chỗ đó, nhưng mà phiền phức cũng là tùy theo mang tới đó. Nghe được Long à vô cùng tu ảm, quý mà túi đầu, mà bơ dọc, y dịt còn có mát cu nở dê là hết sức xấu hổ. Hết cách rồi. Tim dọc kết lại như là con ruồi bình thường hàng ngày kề cận bọn hắn, chỗ nào đều có bóng người của bọn họ. Tu cổ chan cu nở dê là không nhịn được thán phục một tiếng nói, bọn hắn là à từ cạn tổ lữ hành bắt đầu liền vẫn củ ảm, triển tiệp chủ không tha tới đi, mặt sau lại là đuổi tới rổ ở tổ khu vực, bây giờ lại cu nở dê đuổi tới bảo thạch đại lục đến rồi, ta không thể không bội phục bọn hắn chấp nhất nghị lực nhưng mà tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi chính là vì chảo tiệp chủ. Hơn nữa đến hiện tại còn đều chưa bắt được, hai người này là não tàn sao? Long ra mặt giật giật, bọn hắn không phải não tàn mà là không. Não, thế nhưng ngươi lại không phải không thừa nhận hai người này nhưng là thường thường làm xuất một ít kinh thiên động địa thậm chí xúc động lòng người đại sự. Hơn nữa đảm lớn vô biên, lần này hai người này lẻn vào sắp phóng ra tàu con thoi có muốn làm gì? Trung tâm kiểm soát không lưu sinh đôi mụ mụ phát sinh cảnh cáo, mấy người các ngươi hiện ở nơi đó rất nguy hiểm. Xin mời bây giờ lập tức ly khai. Ta lặp lại một lần nữa, hiện ở nơi đó rất nguy hiểm. Xin mời bây giờ lập tức ly khai. Tim dọc kẹt tổ hai người lập tức dừng bước. Jesse cùng James hai tay chống nạnh lớn tiếng nói. Ta nghe được xin mời bây giờ lập tức ly khai âm thanh chúng ta liền lòng từ bi mà nói cho ngươi chúng ta không làm vì phòng ngừa vũ trụ bị phá hỏng vì thủ hộ vũ trụ hòa bình quán triệt yêu cùng chân thực tà ác đáng yêu lại mê ảm. Người phản phái nhân vật Jesse James danh xứng với thực. Ở ngân hà trong lúc đó, xuyên qua tim dọc kẹt lỗ trắng, màu trắng ngày mai đang đợi chúng ta chính là như vậy. Miêu mập lập tức nhảy đến phía trước màn ảnh đưa tay ra cánh tay xấu cười nói, hiện tại bắt đầu chúng ta phải đem bộ này tàu con thoi tiếp thu đưa cho lão đại của chúng ta, đến lúc đó nhất định sẽ thăng quan phát tài, cán bộ lên cấp chi bộ trưởng cho phép. Tha nghe được mập trung tâm kiểm soát không lưu cả đám lấy làm kinh hãi, bất quá hiện tại không phải truy cứu này còn mập vì sao lại nói chuyện sự. Tình, không nghĩ tới này một nhóm người dĩ nhiên muốn trộm tàu con thoi. E sợ này ở vũ trụ phóng ra trung tâm hay vẫn là lần đầu gặp phải chuyện như vậy đi. Long cùng As bọn hắn không thể không cảm thán. Này ban gia hỏa thực sự là quá ý nghĩ kỳ lạ rồi. Sinh đôi tỷ đệ nhìn trải qua chuẩn bị xuất phát phụ thân hỏi. Ba ba, chúng ta hiện tại phải làm gì? Tuyệt đối không thể nhượng này ban gia hỏa thực hiện được. Gazin tiên sinh lông mày ngưng nếp nhăn lắc đầu nói rằng. Bọn hắn trải qua tiến vào buồng lái, hiện tại coi như là chúng ta muốn ngăn cản cũng không kịp tha trong. Khi nói chuyện trên màn ảnh tim dọc kẹt mập trải qua khởi động thăng thiên nút bấm, trung tâm kiểm soát không lưu đám người cùng nhau kinh sợ một tiếng. Này ban gia hỏa dĩ nhiên thật sự dám làm, bọn hắn thật sự hội thao tung tàu con thoi à, cu nở dê không sợ rơi dụng cơ hủy người vong thư áo, long mắng một tiếng, chỉ thấy phóng ra trên đài tàu con thoi cùng đẩy mạnh hỏa tiễn cùng nhau phun ra cực nóng hỏa diễm. Một tiếng vang ầm ầm vang, tàu con thoi phần sau phun ra một trận màu trắng yên vụ, ở hỏa tiễn thôi tiến khí nâng lên bên dưới tàu con thoi ầm ầm lên không, đồng thời tốc độ ở không ngừng tăng lên. Trung tâm kiểm soát không lưu đám người loạn thành một lần, làm lại không có gặp phải tình huống như thế đại gia trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao ngăn cản. Sinh đôi mụ mụ giả trợ lý nhìn chồng mình mở miệng nói rằng, chúng ta gọi điện thoại cùng liên minh cầu viện đi. Điều động thái không chiến hạm chặn lại hoặc là dùng đạn đạo đem tàu con thoi đánh xuống, dù như thế nào cũng không có thể nhượng tà ác tổ chức người âm mưu thực hiện được không được, mụ mụ tuyệt đối không thể làm như vậy. Tệt Dung cảm đứng ra gấp giọng nói rằng, bộ này giấc mơ hảo là ba ba tâm huyết, không thể liền như thế bị hủy diệt. Sinh đôi tỷ tỷ cu nở dê là đứng dậy lên tiếng khuyên can, mà bọn hắn ba ba cu nở dê là do dự không quyết định trên mặt lộ ra thống khổ dễ rủa vẻ mặt. À đâm đâm ngón tay nhược nhược mà nói rằng, ta nói, một chiếc tàu con thoi hẳn là phi thường quý đi, có thể ăn bao nhiêu bữa tiệc lớn ta ít. Long đối với cái tên này thông minh triệt để biểu thị không nói gì, ngu ngốc như vậy vấn đề cu nở dê thiệt thòi hắn hỏi xuất đến. Nay cùng tim dọc kẹt này giá rẻ người máy không giống, là chân chính tàu con Toy A ở kiếp trước địa cầu chi phí đều ở 20 ước đô la Mỹ trở lên, tương đương thành nhân dân tệ chính là hơn 100 ước nguyên, giữ gìn phí dụng đều là con số trên trời. Ngoại trừ Mỹ quốc bên ngoài, những quốc gia khác cao y na ho sẽ như vậy thiêu tiền làm một ít tham ảm, tắc vũ trụ sinh mệnh những này vất vả không có kết quả tốt sự tình coi như là ở văn minh độ cao phát triển bổ kẹ mẩn thế giới, khủng bố tổ chức đều phân phối tư nhân thái không chiến hạm, tàu con Toy chế tạo thành phẩm bị áp xúc 1%, nhưng mặc dù là như vậy QNZ là phi thường đã tờ ra được rồi, trung tâm vũ trụ tổn thất như thế một chiếc quý giá đồ vật không thịt đau mới là lạ chung. Tâm kiểm soát không lưu màn hình bên trên, hỏa tiễn thôi tiến khí trải qua bắt đầu bóc ra từng mảng. Sinh đôi mụ mụ quay đầu đối với trượng phu nói rằng, bọn hắn hiện tại trải qua điều chỉnh phi hành phương hướng, vệ tinh định vị bọn hắn bay vào phương vị 90% chín khả năng là muốn hạ xuống ở cạn tàu khu vực long lấy làm kinh hãi kinh ngạc nói rằng, ấy, này ban gia hỏa thật sự dám làm a? Lẽ nào tìm dọc kẹt mỗi cái thành viên đều học được tàu con Toy tư thế, đồ chơi này đều sẽ mở. Đâu không có cách nào rơi vào thống khổ dễ rủa bên trong Jin tiên sinh quay đầu đối với thê tử nói rằng, lập tức liên hệ hổ hình trụ sở liên minh, chuyện này trải qua không phải chúng ta có thể ngăn cản hiểu rõ. Long ra tay đánh gãy chuẩn bị trí điện cho hổ hình liên minh sinh đôi mụ mụ nói rằng, ta nghĩ ta có thể giúp các ngươi giải quyết lần này khó khăn, tin tưởng ta, nhất định sẽ đem các ngươi tàu con Toy từ tim dọc kẹt trong tay không hư hao chút nào mà đoạt lại. Sinh đôi nhìn thấy Long này một bộ tự tin vô cùng vẻ mặt sắc mặt đều là lộ ra kinh ngạc vẻ, mà Long nhưng là ở tủ cổ trang kinh ngạc trong ánh mắt móc ra một cái có khắc vì nở xỏa văn mạ sơ bản, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn thiện. Phước ngươi, thế nhưng chuyện này chỉ có thể giao cho ngươi xử lý rồi hống một trận đâm thủng vân tiêu tiếng rồng ngâm vang vọng vũ trụ phóng ra trung tâm trên không. Cả đám kinh ngạc nhìn trên bầu trời cái kia gào thét bóng người màu xanh lục rơi vào khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong. Sinh đôi một gia tập thể hoa đa, dùng sức mà xoa xoa con mắt của chính mình, vẫn không có nhìn lầm. Không thấy chuyện cười đi, này, đúng là thiên không chỉ lòng, dây của dạ hống dây của dạ bỗng nhiên gầm lên giận dữ, cao vút tiếng rồng ngâm vang tận mây xanh xuyên phá phía chân trời, dây của dạ thân hình bỗng nhiên phi bắn ra. Trên bầu trời dưới của dạ quỹ tích bay không khí một trận kịch liệt rung động. Chỉ có điều là trong nháy mắt dưới của dạ liền đem tốc độ tăng lên đến vài lần mạnh. Nếu là thủ hộ bổ kẹ mẩn thế giới ủn trạ mạn, như vậy dưới của dạ chí ít cũng nên lấy ra ủn trạ mạn rôn nở dê như tốc độ đi tàu con Toy bên trên. Tim dọc kẹt hai người này tổ trải qua ở lẫn nhau chúc mừng. Dêm cao hứng nói rằng, chúng ta cưỡi tàu con Toy về đến cạn tổ. Tim dọc kẹt các đồng liêu nhìn thấy chúng ta huy phong như vậy nhất định sẽ phi thường ước ao. Ha ha, dồ vạn nỉ lao đại nhìn thấy chúng ta mang về như vậy một cái lễ vật nhất định sẽ vô cùng yêu thích, đến lúc đó chính là chân chính xuyên qua ở ngân hà trong hánh diện tim dọc kẹt. Mặc một bên ảo tưởng nói rằng, đưa hỏa tiễn cho tim dọc kẹt lao đại, còn có so với này cùng chuẩn xác lễ vật à, tại sao chúng ta trước đây cũng không có nghĩ tới đây. Dồ vạn nỉ lao đại nhìn thấy nỗ lực của chúng ta thành quả nhất định sẽ nhìn với cặp mắt khác xưa, đến lúc đó ta liền có thể thay thế được tờ xỉ ẩn ở lao đại trong lòng vị trí. Không thể không nói như vậy ra hỏa không đầu óc, thật muốn trộm như thế cái đồ vật trở lại dồ vạn nỉ không diệt bọn hắn mới là lạ, bọn hắn thật muốn lái tàu con Toy hạ xuống tim dọc kẹt căn cứ như vậy vừa vặn nhượng bộ kẹ mẩn liên minh bất việc, trực tiếp đem bọn hắn tận diệt. Trộm tàu con Toy trở lại, cha cha. Cũng là này ban gia hỏa sẽ như vậy ý nghĩ kỳ lạ, không nói bổ kẹ mẩn liên minh, chính là dồ vạn nỉ cu nở dê không thể nhượng bọn hắn trở lại gieo vạn. Chìm đắm ở Mỹ hảo trong ảo tưởng hai người một miêu căn bản không biết ý nghĩ của chính mình có ngu xuẩn cỡ nào, mà ngay tại lúc này, tàu con Toy đột nhiên một trận đung đưa kịch liệt, toàn bộ thân máy bay xoay tròn cấp tốc rung động. Jesse cùng James còn có mặt ở trong buồng lái một trận trên dưới điên đảo suýt chút nữa không bị hoảng ngất đi. Một cái bóng người màu xanh lục đột nhiên hoành cách xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mập nhìn dưới của dạ này chết người mà phệ ánh mắt còn có tấm kia mở cự mì hệ NG John NG suýt chút nữa không bị trực tiếp hụ chết. Miêu, đây là cái gì A dẹt sỉ cùng dêm còn có mập đoàn kết lại với nhau. Lúc này tàu con Toy trải qua đỉnh chỉ phi hành bất động đỉnh chỉ giữa không trung, không đoạn hậu diện hỏa tiễn phun ra khí làm sao phun ra cũng không cách nào đi tới chút nào. Mà trong trời cao, dây của dạ dùng thân thể triển ảm, nhiều ở tàu con Toy trên sau đó đống nhiên quay đầu, trực tiếp dùng mang theo tàu con toy đem kéo dài trở lại. Buồng lái này trong dẹt xỉ còn có dêm cùng mập lại là một trận kêu sợ hãi, dậy của dạ căn bản không để ý tới tim dọc kẹt tổ hai người cảm thụ, mặc dù là kéo một chiếc to lớn tàu con toy thế nhưng tốc độ phi hành nhưng là không chút nào chậm. Hống dậy của dạ phát sinh một tiếng cao vút tiếng rồng âm, thân thể kéo to lớn tàu con toy trải qua xuất hiện ở vũ trụ trung tâm kiểm soát không lưu cả đám trong tầm mắt. Một hẹp city vũ trụ phóng ra trung tâm cả đám cùng nhau hoan hô một tiếng, giả chợ trợ lý nhìn tàu con toy buồng lái này trong bị va ngất ngây con gà tây té xỉu đã qua tim dọc kẹt đoàn người lúc này vội vã dặn dò nói rằng, siêu máy tính cùng tàu con toy chuyển được hiểu rõ à, chính là hiện tại, bắt đầu do chúng ta tiếp quản tàu con toy quyền khống chế, cưỡng ép đóng động cơ trung tâm kiểm soát không lưu cả đám đang bận điệu, không ngừng hướng về siêu máy tính phát ra chỉ lệnh, rốt cục, tàu. Con thoi phần sau động cơ tắt lửa, dây của dạ mang theo cái này cự vật lớn chậm rãi bay xuống, tim dọc kẹt ngớ ngẩn tổ hai người đạo diễn nơi này cho khôi hài rốt cục có thể cắt xuống một đoạn dấu chấm tròn. Vũ trụ phóng ra trung tâm một tốp nhân hòa sinh đôi một ra vội vã đổi tới, mà Long Nhưng là một cái bóp lấy ả bột lính đem hắn lôi trở lại, ngươi muốn làm gì đi đây, lần này không cần ngươi đến phần kết rồi tàu con thoi buồng lái này dẹt xỉ cùng dêm bị trung tâm vũ trụ bảo an áp giải xuất đến. Căn bản không chi phí sức khỏe lớn đến đâu, hai người này trong bụng một trận rời sông lấp biển còn kém không trực tiếp mở ói ra. Long lắc lắc đầu, hai người này đúng là một đôi cực phẩm, quấy rối đại vương đây là ai nhân ra chuẩn bị hảo hảo mà phóng ra kế hoạch hiện tại liền bị bọn hắn phá hoại, lần này vũ trụ phóng ra trung tâm nhưng là tổn thất rất lớn a, coi như là tàu con toy bị đoạt lại. Thế nhưng này phóng ra một lần cũng phải không ít tiền đi đối với dẹt xỉ cùng dêm này lưỡng hàng lòng xem như là triệt để không nói gì. May là bọn hắn là sinh sống ở bộ kẹ mẩn thế giới, nếu như đặt ở trên địa cầu lấy bọn hắn phạm. Tội hành cũng có thể bị liệt vào phần tử khủng bố nắm lên đến ăn súng. Long nhìn thấy dêm này một bộ điều tia dáng vẻ trong lòng không nhịn được nhổ nước bọn, xem nhiều chấp khố con cháu, giống như vậy cực phẩm công tử nhà giàu ca thực sự là quá hiếm thấy. Hống dịch của dạ một tiếng rồng gầm sau đó bị Long thu hồi đến bộc bản trong, vừa quay đầu nhìn thấy hai đôi trừng lớn lập lòe tình tinh lượng mang con mắt. Long ra mặt giật giật, trước mắt sinh đôi tỷ đệ này ánh mắt nóng bỏng làm sao nhượng hắn cảm giác được trong lòng phát thấm đây. Long còn chưa mở lời sinh đôi tỷ tỷ trực tiếp mở miệng nói, đâu đây, vừa mới cái kia là dịch của dạ đúng không, ngươi dĩ nhiên thu phục thiên không chi Long à. Thực sự là quá lợi hại rồi sinh đôi đệ đệ lì ra bận bịu gật đầu không ngừng nói rằng, lợi hại, quả thực là thần tượng a trời ạ, đây là có thật không, dĩ nhiên có người có thể thu phục dậy của dạ, ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới Long ha ha mà cười, sau đó giả vờ khiêm tốn mà vung vung tay nói rằng, trên thực tế cu nở dê không có gì. Đặc biệt, ta chỉ có điều là vận khí tô thờ hơn thôi. Ha ha. Các ngươi không nên dùng như thế sùng bái ánh mắt nhìn ta, hiện tại ta trái lại cảm giác mình có chút lâng lâng lý dạ liên thanh nói rằng, làm sao có thể không sùng bái, ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hồ hình khu vực trong truyền thuyết thần thoại bổ kẹ mần đây, ta kích động sắp đã phát điên Long nhìn trước mặt cái này vô cùng kích động thiếu nữ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng không khỏi mà nghĩ đến, thật sự có kích động như vậy à, ngươi là không có ở trải qua là rụt si tí sự. Kiện kia cho nên mới phải nói nếu như vậy, nếu như trước dịch của dạ diệt thành thời điểm ngươi cu nở dê ở đây chỉ sợ cũng sẽ không lại kích động như thế, e sợ liền muốn khóc cũng không kịp. Sinh đôi đệ đệ vào lúc này đột nhiên nhìn Long gấp giọng nói rằng, Long đại sư, ngươi liền dịch của dạ đều thu phục lại vẫn muốn khiêu chiến chúng ta đạo quán, chuyện này thực sự là quá nhượng chúng ta thụ sủng nhược kinh đi. Ta xem căn bản là không cần đánh, ta cùng tỷ tỷ tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Coi như là chúng ta đem một tệp diêm toàn bộ kẹ mẩn phái ra cu nở dê không đáng chú ý à.